Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 Tạ Duẫn gian nan mà quay đầu. Kim trứng ở ngay từ đầu kích động qua đi, mang theo giọng mũi nói. Ba ba, hảo xú a, Tạ Duẫn tuyệt vọng. Nhi a, người ở xác đánh giám. Không xú liền quái, kim trứng không có nói nữa. Chỉnh quả trứng ở trên giường lăn hai vòng. Một bộ bị chính mình xú ngất xỉu đi bộ dáng, Đế Tuấn tay cũng đã sớm thu trở về, hắn thưởng thức Tạ Duẫn đưa cho hắn vòng cổ. Trên mặt không có gì biểu tình, nhưng lại có thể từ khóe miệng nhìn ra hắn hào tâm tình. Rốt cuộc Đế Tuấn là không thường cười, có đôi khi tựa như được diện than trứng, ngẫu nhiên cười một cái, liền cũng đủ làm người có chúng giải thưởng lớn cảm giác rất có ý tứ, Đế Tuấn vuốt mặt dây. Cảm ơn, Tạ Duẫn một bên đem kim trứng bế lên tới. Một bên mặt bộ đỏ bừng mà nói. Ngươi thích liền hào, ta vừa thấy đến cái này mặt dây liền cảm thấy cùng ngươi thực thích hợp, Đế Tuấn nhướng mày. Thích hợp, chẳng lẽ Tạ Duẫn phát hiện hắn chân thân? Tạ Duẫn gật đầu, đúng vậy, khí chất đặc biệt giống. Ngươi xem này chỉ điều đôi mắt nhỏ hạt châu. Nhiều tinh thần, đôi mắt nhỏ hạt châu, Đế Tuấn có chút mê mang mà tưởng. Hai mắt của mình tiểu sao? Tạ Duẫn còn hồn nhiên bất giác mà tiếp tục bổ đao. Lại xem kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, lớn lên nhiều xinh đẹp a, Đế Tuấn, ngoặc kép, kim trứng tựa hồ hoãn quá mức, vội vàng hô to, kim trứng đôi mắt đại, cái mũi cũng đại, không phải cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, ta đẹp. Tạ Duẫn vỗ vỗ kim trứng, đôi mắt đại là được, cái mũi không cần quá lớn, nói lên cái mũi đại. Tạ Duẫn liền nghĩ tới Bạch Tuộc Ca, nếu là kim trứng trưởng thành như vậy, chính mình sợ là muốn ngất. Đế Tuấn từ Tạ Duẫn trong lòng ngực tiếp nhận kim trứng. Hướng Tạ Duẫn nói, ta thực thích. Tạ Duẫn có chút ngượng ngùng, nhưng thực mau thu liễm tâm tình nói, ngươi thích liền hào. Ta vẫn luôn lo lắng ngươi không quá có thể thưởng thức ba điều chân điểu, Đế Tuấn không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt Tạ Duẫn, hắn sao có thể thưởng thức không được, chính hắn chính là a, ngươi cảm thấy đẹp sao? Đế Tuấn đột nhiên hỏi, Tạ Duẫn gật đầu, đẹp, ta ở quầy liếc mắt một cái liền thấy được, rất có khí thế, Đế Tuấn không có nói cái gì nữa. Nói thêm gì nữa liền có khoe khoang tự lôi hiểm nghi, liền ở hai người cũng không biết nói cái gì. Không khí muốn dần dần xấu hổ thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đó là Tiền Đa thanh âm. Lão bản ở sao, có người tìm mơ siêu, Tạ Duẫn nhìn nhìn Đế Tuấn. Đế Tuấn ôm kim trứng, động tác ôn nhu lại thuần thục, hắn hướng Tạ Duẫn nghiêng nghiêng đầu. Đi thôi, Tạ Duẫn mở ra cửa phòng. Đi ra ngoài, Tiền Đa đi ở Tạ Duẫn bên người. Có vị mỹ nữ tìm ngươi. Nói ngươi nhận thức, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Thật đúng là không nhớ tới chính mình nhận thức vị nào mỹ nữ. Hắn cùng khác phái quan hệ vẫn luôn đều vẫn duy trì khoảng cách. Học sinh thời đại nhưng thật ra có mấy cái nữ tính bằng hữu. Nhưng cũng không phải qua tốt quan hệ. Ngẫu nhiên có thể nói thượng vài câu. Đồng học chi gian tụ hội cùng nhau chơi trò chơi, nhưng loại quan hệ này còn không đến mức đối phương chuyên môn tới khách sạn xem hắn, chờ tới rồi. Đại sảnh, Tạ Duẫn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong đại sảnh nữ hài, Tạ Duẫn trợn tròn mắt. Triệu cha cha theo tiếng quay đầu, lực hiện kích động mà chiều Tạ Duẫn phất tay. Lão Tạ, Tạ Duẫn bước đi qua đi, có chút không thể tưởng tượng. Ngươi không phải đi nước ngoài lưu học sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Triệu cha cha hắc hắc cười. Thỉnh giả, trở về kết hôn, nàng tốt nghiệp đại học sau liền đi nước ngoài đọc nghiên. Cùng Tạ Duẫn liên hệ cũng trở nên rất ít. Bất quá hai người quan hệ vẫn là thực không tồi, rốt cuộc khi còn nhỏ là lầu trên lầu dưới quan. Hệ, làm mọi nhà rượu thời điểm. Tạ Duẫn giả công chúa. Triệu cha cha liền làm nha hoàn. Thì thật chính là Triệu cha cha cấp Tạ Duẫn trang điểm. Giả thành các loại phong cách công chúa tỉ như đem trong nhà mùng hủy đi tới làm Tạ Duẫn đỉnh ở. Trên đầu, lại hoặc là khoác trương khăn trải giường giả dị vực phong tình, khi đó Tạ Duẫn cũng không có gì. Giới tình ý thức, đương công chúa, đương đã nhiều năm, thượng tiểu học lúc sau mới không lại già quá, nghe A Di nói ngươi hiện tại ở chỗ này khai khách sạn. Vừa lúc ta vị kia mấy ngày nay vội, ta liền chính mình lại đây xem ngươi, Triệu Trà Trà còn từ sau lưng lấy ra một cái túi sách. Vẻ mặt tươi cười mà nói, đưa cho ngươi, Tạ Duẫn có chút giật mình, khách khí như vậy, Triệu Trà Trà cười ha ha, không phải khách khí, chủ yếu là đi dạo phố thời điểm thấy được, cảm thấy cùng ngươi rất giống, mau mở ra nhìn xem mơ siêu, Triệu Trà Trà hơi có chút kích động Tạ. Duẫn ở Triệu Trà Trà thúc giục trong tiếng mở ra túi sách. Bên trong là một bộ gốm sứ hoa hoa, hơn nữa có moi chân có nhếch miệng. Nhất thần kỳ chính là, này mặt tuy rằng thực trừu tượng, chính là thật đúng là rất giống Tạ Duẫn, Triệu Trà Trà. Đáng yêu đi, ta vừa thấy đến liền nghĩ đến ngươi, cùng ngươi khi còn nhỏ quả thực giống nhau như đúc, Tạ Duẫn mở ra tay. Ngươi vui vẻ liền hào, ngươi lại đây ở vài ngày. Triệu Trà Trà, đãi một vòng đi, dù sao ta trở về cũng là một người đợi, không nghĩ về nhà. Về nhà liền cảm thấy bực bội, tưởng tượng đến muốn kết hôn liền có điểm không thoải mái, Tạ Duẫn làm Trần Mộng làm đăng ký. Sau đó lãnh Triệu Trà Trà đi nàng phòng, Triệu Trà Trà vừa đi một bên nói, ta cấp Tạ A Di gọi điện thoại thời điểm, A Di còn làm ta hỏi ngươi, có hay không tìm bạn gái, nói ngươi tuổi này có thể tìm mơ siêu, Tạ Duẫn sờ sờ cái ót. Ta mẹ như thế nào không chính mình hỏi ta. Triệu Trà Trà, sợ cho ngươi áp lực đi. Hơn nữa ngươi hiện tại ở kinh doanh sự nghiệp. Hỏi nhiều cũng không tốt lắm mơ siêu, Tạ Duẫn mím môi. Hắn thở dài, ta hiện tại không suy xét những việc này, Triệu Trà Trà. Ta hiểu, ta có đôi khi nằm mơ. Mơ thấy kết hôn thời điểm ta chạy, Tạ Duẫn chớp chớp mắt. À, Triệu Trà Trà thở dài. Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Ta tưởng tượng đến kết hôn. Ta phải liên tục vài thập niên cùng cá nhân sinh hoạt. Hôn trước quan hệ lại hào, hôn sau đều là một cái ổ chăn đánh giám. Người thời nay nghe xú, lại như thế nào có tình cảm mãnh liệt, qua cái 2-3 năm cũng liền không có, nếu là có hài tử liền càng xong đời, Triệu Trà Trà giữ. Chặt Tạ Duẫn cánh tay, run bần bật mà nói, dù sao ta chỉ sinh một cái, sinh hai cái nói, mua xe mua phòng. Còn có giáo dục quỹ, ta phải bối cả đời nợ, Tạ Duẫn vỗ vỗ Triệu Trà Trà bả vai. Đừng nghĩ như vậy bi quan, kết hôn cũng không như vậy khủng bố đi. Triệu Trà Trà khẩn trương mà lắc đầu, ngươi loại này độc thân quý tộc không hiểu lạp hành đi. Ngươi hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng một vòng độc thân sinh hoạt, Tạ Duẫn chỉ có thể nói như vậy, bởi vì không phải chính mình trải qua. Cho nên Tạ Duẫn hoàn toàn không thể lý giải hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, phỏng chừng chờ hắn. Khụ khụ thời điểm, mới có thể cảm giác được đi, hơn nữa về hài từ điểm này. Ân, hắn đã có kim chứng, còn không có kết hôn coi như độc thân ba ba. Hắn đến chỗ nào khóc đi. Triệu Trà Trà cùng Tạ Duẫn ở trong phòng ngồi một lát. Hàn huyên một lát thiên, bởi vì Tạ Duẫn gần nhất không có việc gì làm. Vừa lúc cùng Triệu Trà Trà hàn huyên hơn một giờ, hai người từ thơ ấu thú sự cho tới từng người hiện. Tại sinh hoạt, cảm thán năm tháng vô tình, cười nhạo từng người khi còn nhỏ mộng tưởng, Triệu Trà Trà khi còn nhỏ muốn làm vũ đạo gia, Tạ Duẫn. Muốn làm họa gia, kết quả Triệu Trà Trà học chính là tài chính. Tạ Duẫn học chính là lâm viên, cùng mộng tưởng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, lại nói tiếp thế nhưng có chút bi thương, chờ Tạ Duẫn dẫn theo túi sách đi rồi về sau. Triệu Trà Trà mới ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, nàng có chút hâm mộ Tạ Duẫn. Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân làm nàng gần nhất trạng thái rất kém cỏi. Rõ ràng kết hôn là chuyện tốt, nhưng nàng tùy thời tùy chỗ đều muốn trốn chạy, lão bản tiền đa chó săn mà xuất hiện ở Tạ Duẫn. Bên người. Thật cẩn thận hỏi, kia cô nương lớn lên khá xinh đẹp, còn cùng ngươi thanh mai trúc mã, ngươi không phải là, tiền đa có điểm xấu, nếu là lão bản thật cùng lão bằng hữu phát triển ra điểm cái gì? Hắn phỏng chừng toàn bộ khách sạn đều sẽ không quá hảo quá, Tạ Duẫn gõ gõ tiền đa chán. Tưởng cái gì đâu, Ta cùng nàng là thuần khiết hữu nghị, tiền đa không tin. TV thượng đều nói, nam nữ gian không có thuần khiết hữu nghị, Tạ Duẫn nghiêm trang. TV thượng nói ngươi nghe một chút là được, cụ thể sự kiện cụ thể phân tích tiền đa sờ sờ chán. Nga, nàng còn cho ngươi mang lễ vật lạp. Tiền đa tiếp tục thảo đánh. Chật Tạ Duẫn, ngươi tư tưởng quá dơ bẩn. Ta không cùng ngươi nói, tiền đa nhìn Tạ Duẫn bóng dáng. Sờ sờ cằm, ân, đại khái là có trò hay nhìn, chính mình chính là đã nhắc nhở qua. Lão bản nếu là thật xảy ra chuyện gì? Chính mình nhưng không bối nổi, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị về phòng đem gốm sứ hoa hoa mang lên thời điểm. Trên mạng đã nhấc lên sóng to gió lớn, không ít người đã bắt đầu hỏi thăm diễn viên chính cùng các vai phụ tin tức. Tạ Duẫn phía chính phủ Weibo cũng ở nửa giờ nội chịu khổ bạo phá. Nguyên bản tiểu miêu 23 chỉ bình luận nháy mắt dâng lên quá vạn, vây xem siêu, vây xem. Cộng một ta mà ơi, cái này điện ảnh thật đúng là toàn bộ khách sạn diễn, nghe nói không đến một tháng đóng máy. Làm ta giật cả mình. Còn tưởng rằng là lạn phiến, không nghĩ tới đẹp như vậy, cảm giác tâm linh được đến chữa khỏi, vì ta ngó sen bá đánh cô, sử thượng nhất lễ tạ thần ngó sen bá, kia tiểu tính tình quả thực giống nhau như đúc, khuôn mặt nhỏ manh nha, nói cái gì đâu. Các ngươi không cảm thấy Triệu Công Minh rất tuấn tú sao? Xoái đến bay lên, nói lên cái này, có cái xoái ca ở điện ảnh liền xuất hiện vài giây. Quả thực diễm kinh bốn tòa, xoái làm ta khép không được chân, lão bản xem ta. Cầu Lâm Hạnh, ha ha ha ha, nhà ta ly Thanh Vân Sơn đặc biệt gần, các ngươi tận tình hâm mộ ta đi, ta muốn đi trụ khách sạn, đến lúc đó cùng một đám xoái ca chụp ảnh chung, hâm mộ chết các ngươi, trên lầu này phó đắc ý sắc mặt. Các huynh đệ, tấu hắn, đi hắn Weibo hạ bạo phá hắn, ta cũng phải đi. Ta liền cũng ly đến đặc biệt gần, làm xe lửa cũng liền làm hai ngày một đêm đi, ta đã mua phiếu rồi, đến lúc đó khách sạn thấy, thần TM đặc biệt gần. Lão ca nghiêu bức bình luận điện ảnh trang web cho điểm cũng một đường tăng vọt. Không ít người phát bình luận điện ảnh, tự xưng nước máy, nguyên bản tưởng bộ lạn phiến, loại này bối cảnh đề tài điện ảnh, đầu nhập còn như vậy tiều, không có đại trường hợp. Cũng không có nổi danh đại gia tham diễn, thế nhưng có thể có như vậy cao chất lượng, ta quả thực không thể tưởng được, đặc biệt ấm áp, đặc biệt chữa khỏi, ta thế nhưng xem khóc tựa như sinh hoạt áp lực toàn bộ biến mất giống nhau. Không kiến nghị tuổi còn nhỏ người xem, bởi vì ngươi sẽ cảm thấy không thú vị, nhưng là chúng ta đến tuổi này đại người xem đến rất có cảm xúc. Sinh hoạt gian nan, lại chỉ có thể phụ trọng đi trước, liền thở dốc cơ hội đều không có. Hy vọng như vậy điện ảnh có thể càng nhiều một ít, nhìn đến lão bản ở cuối cùng đứng ở đại sảnh. Đối các khách nhân gặp lại thời điểm, ta nước mắt thật sự nhịn không được. Bên trong mỗi người, mỗi cái thần tiên đều hảo ôn nhu. Nhìn đến cuối cùng thời điểm, ta đã quyết định lại đi soát, đã mua ngày mai phiếu, lại đi xem một lần. Đương nhiên cũng phân biệt bình, nói xem không hiểu, lại nói không có gì chuyện xưa tính, nhìn không thú vị, muốn ngủ, bình luận hai cực phân hóa đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá có một chút mọi người đều thực tán thành, chính là cái này khách sạn nhan giá trị thật sự cao. Cao bay lên, vì cọ này sóng nhiệt độ, không ít bên ngoài chủ bá đã xuất phát, Tần ca chính là trong đó một cái. Tần ca là trang web bên ngoài phát sóng trực tiếp đài cây cột. Cho nên so với khác tiểu chủ bá, mũi hắn càng nhanh nhạy. Ở điện ảnh mới vừa thượng thời điểm hắn liền xuất phát. Hy vọng chính mình có thể trở thành trước hết ăn con cua người, ở xuất phát phía trước hắn liền ở. Weibo thượng cùng Tạ Duẫn liên hệ quá, được đến phát sóng trực tiếp phê chuẩn lúc sau mới đi, Trần Mộng một bên cấp Tần ca khai phòng. Một bên trả lời Tần ca hỏi chuyện, Tần ca hỏi. Có chút cảm thán nói, khách sạn liền ngươi một người tuổi trẻ nữ công nhân, ngươi là lấy nữ chủ kịch bản A. Trần Mộng không thể hiểu được, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là ý tứ này. Nàng hướng Tần ca cười, Ta là dựa vào thực lực lấy nữ chủ kịch bản khai Hào Phong. Tần Ca liền mở ra phát sóng trực tiếp. Không ít trước tiên nghe được tin tức fan đã sớm chờ chứ, hắn mục tiêu lần này cũng không phải là tiến hành bình thường phát sóng trực tiếp, mà là khách sạn người. Hắn biết các fan muốn nhìn cái gì, là một cái ưu tú chủ bá. Đương nhiên là muốn suy xét đến fan nhu cầu, bằng không cũng ngồi không đến nhất ca vị trí, phát sóng trực tiếp khai phía trước. Hắn còn chuyên môn hỏi qua Trần Mộng có thể hay không xuất cảnh. Trần Mộng thưởng thức đồng ý, nàng cũng có một đoạn người tâm phúc mộng đâu, cho người xem nhóm chào hỏi một cái đi. Tần Ca đem điện thoại kéo xa, làm chính mình cùng Trần Mộng cùng nhau xuất hiện ở màn ảnh, Trần Mộng chiều màn ảnh cười cười. Bởi vì di động cử đến có điểm xa, cho nên nàng cũng thấy không rõ mặt trên rậm rạp làn đạn, do điện ảnh đẹp ra, vốn là điện ảnh nhan giá trị bình thường nhất, nhưng là như vậy xem nói cảm thấy còn khá xinh đẹp. Các ngươi ngẫm lại, một cái diện mạo bình thường nữ hài, ở một đám soái ca đôi, này thì em không phải chân nhân bản nữ chủ nhân thiết ai là, ngoạ tao, cực độ hâm mộ. Ghen ghét làm ta hoàn toàn thay đổi. Tần Ca hỏi Trần Mộng, chính ngươi đi xem qua điện ảnh sao? Trần Mộng lắc đầu, ăn ngay nói thật, khách sạn theo ta một cái cố định trước đài. Ta cũng không thể thiện ly chức thủ. Tần Ca từ ba lô móc ra một chồng giấy. Này đó đều là ta các fan làm ta hỏi vấn đề. Trong đó có đối với ngươi vấn đề, Trần Mộng, ngươi hỏi đi, ngươi ở khách sạn thích nhất ai? Trần Mộng, ngoặc kép, đây là một đạo toi mạng đề, nàng vội vàng nói. Ta thích nhất thái tử gia, hô, làn đạn, cảm nhận được này nồng đậm cầu sinh dục lợi hại. Cấp Trần Tỷ đánh cô, ha ha ha ha, nhìn đến Trần Tỷ vừa mới biểu tình không có, thiếu chút nữa bị hù chết. Tần Ca tiếp tục hỏi. Bên người tất cả đều là soái ca, ngươi có hay không nghĩ tới yêu đương? Trần Mộng có thể nói như thế nào? Soái ca đều bên trong tiêu hóa, nàng có thể làm sao bây giờ? Vì thế nàng chỉ có thể lôi kéo xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Không có, mọi người đều rất bận, liền ở Trần Mộng cảm thấy chính mình khả năng không thích hợp đương người. Tâm phúc thời điểm, vừa vặn Tạ Duẫn từ phòng dọn xong oa oa ra tới. Vừa chuyển đầu liền đụng phải Tần Ca. Hắn xem qua Tần Ca ảnh chụp, cũng biết đối phương là tới phát sóng trực tiếp đương nhiên là có chỗ tốt. Tạ Duẫn cũng muốn mượn lần này cơ hội làm khách sạn lượng người có thể ở ngắn hạn nội vọt tới cao. Phong, rốt cuộc điện ảnh mang đến lực ảnh hưởng sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất. Không ở lực ảnh hưởng tối cao thời điểm đánh quảng cáo. Còn muốn ở khi nào đánh quảng cáo? Tạ lão bản, Tần Ca đầu tiên là xin lỗi mà chiều Trần Mộng cười cười. Được đến Trần Mộng không có quan hệ xua tay lúc sau. Mới chạy về phía Tạ Duẫn, nếu nói điện ảnh ai nhân khí tối cao nói. Đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn Tạ Duẫn, nhân vật khác cá tính quá cường. Cho nên thích người thực thích, người đáng ghét thực chán ghét. Chỉ có Tạ Duẫn nhân vật này đã chịu nhất trí khen ngợi ân. Tạ Duẫn cảm thấy này đại khái đến ích với Đế Tuấn cho chính mình thương bơ đi, biết chính mình có thể ở điện ảnh biểu hiện như vậy hảo không phải bởi vì chính mình có thiên phú, mà là bởi vì Đế Tuấn tiên pháp thêm thành lúc sau. Tạ Duẫn liền sẽ không mù quáng tự tin, hắn chính là cái người thường. Không có gì đặc biệt ưu tú địa phương, duy nhất ưu tú địa phương. Tạ Duẫn cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại khái chính là chính mình lớn lên tương đối soái, Tạ Duẫn xuất hiện ở màn ảnh thời điểm. Làn đạn trực tiếp điên rồi, ngoạ tao, như vậy soái sao, ta đều che mắt, quả thực so điện ảnh còn phải đẹp, nghiêm trọng hoài nghi Tần Ca khai mỹ nhan. Khai mỹ nhan kéo đi ra ngoài ẩu đả 100 lần, Tần Ca mỉm cười đối Tạ Duẫn nói. Lão bản hảo, Tạ Duẫn cũng chiều Tần Ca cười. Ngươi cũng hảo, Tần Ca cũng không chuẩn bị hàn huyên lâu lắm. Lập tức tiến vào chính đề, lão bản tiếp nhận khách sạn này có bao nhiêu lâu rồi? Vì cái gì sẽ tham diễn điện ảnh? Có hay không cái gì tâm đắc? Có nghĩ tới tiến quân giới giải trí sao? Tạ Duẫn không chút hoang mang mà trả lời. tiếp nhận khách sạn này có đã hơn một năm, tham diễn điện ảnh chủ yếu vẫn là bởi vì duyên phận đi. Tâm đắc lời nói, đại khái chính là làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Sẽ không tiến giới giải trí, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, không phải đâu. Nói cách khác về sau sẽ không lại diễn điện ảnh, ta còn chờ mong đệ nhị bộ đâu. Bảo khóc, khóc thành 300 cân cầu từ, khổ sở, bất quá không tiến giới giải trí cũng khá tốt. Giới giải trí hiện tại rất loạn, hơn nữa lão bản bọn họ cũng không phải dựa diễn kịch mà sống. Khẳng định vẫn là bản chức công tác càng quan trọng a, ta không quá có thể lý giải. Tiến giới giải trí rõ ràng càng vòng tiền a. Phỏng chừng là khách sạn này người đều coi tiền tài vì cặn bã. Ta cảm thấy thực hảo a, như vậy đi ở trọ là có thể nhìn đến lão bản bọn họ. Rất sảng có được không? Tần ca lại móc ra một đống vấn đề. Phỏng vấn nói, ta nơi này có chút nhiệt tâm fan vấn đề. Xin hỏi ngươi cùng điện ảnh chung xuất hiện vài giây soái ca là cái gì quan hệ? Tạ Duẫn một đầu dấu chấm hỏi, Tần ca vội vàng móc ra một chương ảnh sân khấu. Mặt trên là Đế Tuấn bóng dáng. Tạ Duẫn lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc hiện tại hắn cùng Đế Tuấn còn ở ái muội giai đoạn. Vấn đề này quá bén nhọn, vì thế Tạ Duẫn cũng không dám đem nói đã chết. Hiện giai đoạn là thuần khiết đồng sự quan hệ, hiện giai đoạn A. Hắc hắc hắc, Hoa Sinh người phát hiện điểm mù ta manh thư một cái. Nửa năm sau hắn khẳng định muốn nói cảm ơn đại gia quan tâm. Chúng ta ở bên nhau. Đại gia liền chờ mong ta là thần tiên đoán đi, Lan. Cái này tiên đoán ta cũng sẽ kế tiếp lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tạ Duẫn nhất nhất đáp lại lúc sau Tần ca liền chạy tới phỏng vấn Hồ Gia Tam huynh muội, Tam huynh. Muội ở màn ảnh vừa có mặt. Làn đạn một mảnh kêu rên, này toàn ra cái gì gen a? Gen cường đại một con, hảo muốn nhìn một chút bọn họ ba mẹ trông như thế nào, Tần ca hỏi trước tất cả mọi người quan tâm. Vấn đề, xin hỏi các người yêu đương sao? Hồ Đại phi thường kích động, ta nói chuyện, bọn họ hai đều là độc thân cầu, Hồ Nhị, Hồ Nữ, ngoa kép, mỗi lần có người hỏi cái này vấn đề Hồ Đại đều phi thường nhiệt tình. E sợ cho đại gia không biết hắn hiện tại đang ở ngọt ngào yêu đương, kiêu ngạo làm người tưởng cho. Hắn một cái tát, Tần ca hỏi xong ở đại sảnh người sau. Giống fan bảo đảm ngày mai lại phỏng vấn mặt khác mấy cái diễn viên chính, các fan đều có chút khổ. Sở, bất quá vẫn là tỏ vẻ ngày mai sẽ canh giữ ở di động trước mặt xem siêu kết thúc phát sóng trực. Tiếp sau Tần ca nhìn mắt số liệu ký lục. Phía trước hắn tối cao phòng nhân số là 1.600 vạn. Người này số là cần. Thực tế nhân số có thể có 20 vạn liền không tồi. Trang web sẽ phân công người máy. Còn sẽ gia tăng giả thuyết nhân số. Có chút tân chủ bá một khai phát sóng trực tiếp liền có mấy chục. Vạn người quan khán. Nhưng là làn đạn lại tiểu miêu 2-3 chỉ. Có thể thấy được này giờ trò bịp bợm có bao nhiêu lợi. Hại, nhưng là dù vậy. Tần ca vẫn là bị hôm nay tối cao quan khán đợt người hoảng sợ. 6.400 vạn đợt người, bao trừ giả dối số liệu cùng người máy. Đại khái cũng có thể có 1-200 vạn người xem. Người này số phi thường nghiêu bức kế tiếp hắn nói thương nghiệp hợp tác thời điểm. Giá cả khẳng định lại muốn chướng, Tần ca đứng ở trong đại sảnh hắc hắc bật cười, nhìn xem. Đây là hắn nhanh nhạy thương nghiệp khứu giác Tần ca đi theo các khách nhân cùng đi nhà ăn ăn bữa. Tối, hôm nay là Dịch Nha làm chủ bếp, chủ đồ ăn là hắn chuyên môn cá bụng tàng dương. Hắn tới lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên làm, chủ yếu là bởi vì Tần ca ăn cơm thời điểm muốn phát sóng trực tiếp. Cho nên Tạ Duẫn chuyên môn đi tìm Dịch Nha ở một đốn đối Tạ Duẫn châm chọc mỉa mai lúc sau. Mới là đồng ý Tạ Duẫn yêu cầu, không có biện pháp. Hắn cũng là có thể chiếm đương lão sư miệng tiện nghi. Bằng không đến lúc đó Đế Tuấn tới tìm hắn nói nhân sinh. Hắn nhưng thảo không đến cái gì tiện nghi Tần ca ở màn ảnh ăn. Các fan ở di động bên chảy nước miếng. Không ít fan tỏ vẻ. Liền tính không phải vì truy tinh. liền vì Tần Ca ăn ngấu nghiến không hề hình tượng ăn tướng. Cũng đến đi khách sạn một chuyến, nửa đêm canh ba. Tần Ca cảm thấy mỹ mãn mà về phòng ngủ, Tạ Duẫn cũng rốt cuộc không cần tiếp đãi Tần Ca. Về tới chính mình phòng, đương Tạ Duẫn mở cửa kia một khắc. Đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Kia một bộ tám gốm sứ tiểu nhân không biết vì cái gì. Thế nhưng sống, hơn nữa một đám nhảy phi thường vui mừng. Không sợ trời không sợ đất mà vây quanh ở Đế Tuấn bên chân, chúng nó biểu tình cũng phi thường tươi. Sống, thân thể cũng từ gốm sứ khuynh hướng cảm xúc biến thành huyết nhục. Không giống như là giả hoa hoa, ngược lại như là tiểu nhân quốc cư dân, hơn nữa chúng nó còn đều đỉnh một chương cùng Tạ Duẫn cực kỳ. Tương tự mặt, làm Tạ Duẫn không rét mà run, trong đó một cái chính dẫu mông chiều Đế Tuấn dài trên lưng bò, trong. Miệng còn phát ra, pi pi thanh âm, này bán manh tư thế chi khủng bố, liền kim chứng đều bảo trì vài phút trầm mặc, lúc này kim chứng linh quang chợt lóe. Nghĩ tới Tạ Duẫn nói qua nhị thai, vì thế hô to một tiếng, ba ba, này đó đều là ngươi sinh sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi gặp qua ai một thai sinh tám? Hết chương.